Lưu Manh Lão Sư, chương 1862, tập kích Trịnh Mũi Nhọn, gocchuyenaudio.com, liền nghiệp lắc lắc đầu tiếp theo cầm lấy bên cạnh chén trà uống một ngụm trà. Này trà là vừa mới tống quảng lớn nữ thư ký thật mẹ nó kia nữ thư ký bộ dạng thật xinh đẹp tươi ngon mọng nước không biết có thể hay không ở trên giường đem nàng cấp làm ra thủy. Tổng thống ngươi cứ yên tâm đi. Này đó sát thủ là nhận thức tiền không tiếp thu người bọn họ liền cố chủ là ai cũng không biết bọn họ chỉ biết là muốn giết người là ai sau đó lấy tiền làm việc là được. Vậy là tốt rồi. Tống Quảng lớn yên tâm, nói như vậy liền nghiệp ngươi bây giờ là cái gì cũng không cần phạm ngươi rất nới lỏng rỗi rãi nga. Tống Quảng lớn có điểm không quen nhìn liền nghiệp kia nhàn nhã kình sớm biết rằng như vậy chính mình đi thỉnh thuê sát thủ lại đây quên đi như vậy chính mình lại khiếm hắn một cái nhân tình. Tổng thống ngươi nói như vậy là không đúng ta vẫn phái người nhìn chằm chằm Trịnh Mũi Nhọn hơn nữa tại Tuyết Lang bọn họ hành động thời điểm người của ta sẽ vì bọn họ sáng tạo điều kiện ngươi không phải không biết Trịnh Mũi Nhọn cũng không phải tốt như vậy đối phó thế lực của hắn cũng mạnh phi thường. Liên nghiệp cười nói, ân chúng ta nhất định phải thành công. Tống Quảng lớn cũng biết Trịnh Mũi Nhọn thực lực cũng là rất mạnh bằng không cũng sẽ không là. Chính mình cường thế đối thủ đó cũng là hắn đầu chỗ đau. Liên nghiệp ta đã đón mua Trịnh Mũi Nhọn bên người một cái bảo tiêu hắn hành trình toàn bộ nằm ở trong lòng bàn tay của ta sẽ cho các ngươi cung cấp Trịnh Mũi Nhọn tình huống các ngươi phụ trách bắt hắn cho xử lý là được. Đi tổng thống kia cứ như vậy ta đi về trước. Liên nghiệp đứng lên, đúng rồi của ngươi nữ thư ký không sai a làm cho nàng đưa ta trở về thế nào. Liên nghiệp trong mắt lộ ra mê đắm ánh mắt xinh đẹp như vậy nữ thư ký cũng không biết Tống Quảng lớn trên có hay không. Bất quá nương tính cách của hắn nhất định là sáng sớm tựu ăn nằm với. Ha ha con nữ mọi người bọt nước, đây là bọn hắn tính chung bọn họ dù sao cũng là một cái chiến hào Lý huynh đệ a. Nghe được liền nghiệp nói như vậy Tống Quảng lớn trên mặt lộ ra uấn toan tính bất quá hắn nghĩ hiện tại mọi người đúng là hợp tác thời kỳ sẽ không cùng liền nghiệp so đo nhiều như vậy. Dù sao cái kia bí thư cũng là một cái công cộng hàng khiến cho liền nghiệp chơi hai ngày đi sao. Chỉ cần mình tiếp tục lên làm tổng thống mới là cứng rắn đạo lý. Đi thôi bất quá ta cảnh cáo ngươi không cần đem sự tình muốn làm đập bằng không đối với ngươi hảo của tử ăn. Ta đã biết cảm ơn tổng thống. Liên nghiệp cười đi ra ngoài mỗi ngày chơi mỹ nữ hắn đều không có gì tân toan tính Tống Quảng lớn nữ thư ký không sai a. Gạch dưới, mấy ngày nay Trần Thiên Minh đang ngủ vẫn hô hàn tân trước khi chết cái kia câu ngươi cho là các ngươi đã thắng lợi sao. Ngươi cũng rất coi thường chúng ta. Để Phương Thúy Ngọc trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ Trần Thiên Minh nghĩ đến điều gì sao. Hơn nữa Trần Thiên Minh dường như là ở làm ác mộng hắn mồ hôi lạnh chảy dòng thân thể thẳng run. Phương Thúy Ngọc lại nhìn không được nàng vội vàng đầy tỉnh Trần Thiên Minh hỏi hắn tại trong mộng mơ thấy cái gì. Trần Thiên Minh nói mơ thấy trong mộng có một người luôn nói với hắn những lời này để hắn sợ hãi. Hơn nữa hắn còn nói tại trong mộng mơ thấy người kia muốn giết hắn hắn liều mạng địa chạy nhưng là hay trốn không thoát. Phương Thúy Ngọc một bên ôm Trần Thiên Minh, gocchuyenaudio.com, một bên an ủi hắn. Nàng cũng không biết vì cái gì Trần Thiên Minh chính là cùng mình làm cái loại này sự tình buổi tối hắn sẽ làm phi thường lợi hại ác mộng chẳng lẽ là hắn quá mệt mỏi. Hắn không phiền lụy mới là lạ chứ, mỗi lần làm cái loại này sự tình thời điểm đều phải đem mình mê đi cuối cùng lại đem mình cấp bắn tỉnh tựa như lần đầu tiên đích tình cảnh giống nhau. May mắn Phương Thúy Ngọc không hề là lần đầu tiên như vậy chúc chắc nàng tại kia loại sự tình sức chống cự trên cũng chẳng phải yếu đi. Tuy rằng nàng cuối cùng hôn mê qua tới nhưng trong lúc nàng lúc tỉnh lại cảm giác không phải mệt chết đi chỉ là tay chân vô lực đợi cho ngày hôm sau rời giường sau nàng lại giống bình thường giống nhau. Chỉ là nội lực của nàng cũng không có rất nhanh địa khôi phục phòng chừng không phải làm cái loại này sự tình để cho ta khôi phục vừa thành công lực. Phương Thúy Ngọc ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, nếu làm cái loại này sự tình có thể khôi phục công lực lời nói nàng đã cùng Trần Thiên Minh làm ba lượt tối thiểu có thể khôi phục lưỡng, ba thành nội lực nhưng hiện tại còn không có biến. Đối mình tại sao sẽ khôi phục vừa thành công lực Phương Thúy Ngọc đến hiện tại cũng không nghĩ đắc thông. Tỷ tỷ ta rất sợ, Trần Thiên Minh gắt gao địa ôm Phương Thúy Ngọc đầu của hắn tựa vào nàng đầy đặn tô trên đỉnh hắn chỉ có như vậy mới có thể bình tĩnh chính mình hoảng loạn trong lòng. Trong mộng đích tình cảnh thật đáng sợ ta không cần làm ác mộng. Tiểu Minh ngươi không phải sợ tỷ tỷ ở bên cạnh ngươi Phương Thúy Ngọc an ủi Trần Thiên Minh. Ngươi không cần còn muốn trong mộng chuyện tình. Phương Thúy Ngọc không dám để Trần Thiên Minh tái nhớ lại sự tình trước kia nhìn hắn thống khổ như vậy nàng cũng thống khổ. Đúng rồi Hàn Tân trước khi chết câu nói kia là có ý gì đâu. Chẳng lẽ Hàn Tân là ám chỉ cái gì sao? Nghĩ đến thắng lợi, rất xem thường bọn họ. Chẳng lẽ Hàn Tân bọn họ còn có chuẩn bị ở sau khi hắn chết còn có thể có cái gì lợi hại hơn chuẩn bị ở sau sao? Phương Thúy Ngọc nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy được Hàn Tân trước khi chết câu nói kia là thoại lý hữu thoại một người đều nhanh. Sẽ không nói dối, hơn nữa Hàn Tân kia cuối cùng cười đắc ý cùng lúc ấy hắn trước khi chết đích tình cảnh là không đúng ứng với. Chẳng lẽ Hàn Tân bọn họ còn có cái khác cái gì thế lực? Nghĩ đến đây Phương Thúy Ngọc có điểm lo lắng, ấn Hàn Tân cuối cùng lời nói ý thứ hẳn là như vậy. Hiện tại Phương Thúy Ngọc có điểm muốn biết hiện tại ZK lớn của đất nước thế nào nhưng là này là không thể nào còn giống Hàn Tân cùng với Trần Thiên Minh chuyện của bọn hắn tất cả đều là quốc gia cơ mật đâu có thể nào chỉ là từ mỗ ta người hoặc là đưa tin trong biết được đâu. Quên đi thế nào được cái đó ta cùng Trần Thiên Minh trước cuộc sống hạnh phúc một đoạn thời gian chờ ta trù đủ tiền cho nữa hắn hồi Z nước. Nhưng là hiện tại Trần Thiên Minh không có võ công lại mất đi trí nhớ trở lại Z nước gặp gỡ Hàn Tân người cũng là sống không được. Hơn nữa nghe Hàn Tân nói như vậy dường như Z nước còn có cái gì chuẩn bị ở sau bọn họ trở về không nhất định là chuyện tốt. Hơn nữa, này ba lượt trên giường vận động để Phương Thúy Ngọc cảm giác mình càng ngày càng không ly khai Trần Thiên Minh nguyên lai giữa nam nữ cái kia loại sự tình thật là tốt lắm rất thoải mái. Tỷ tỷ đối với ta thật tốt, Trần Thiên Minh dùng sức địa vẫy một lần đầu óc, góc chuyện audio.com. Của mình hắn cảm giác đầu óc của mình hôn mê chìm vừa nghĩ tới trong mộng chuyện tình đầu cũng rất đau. Hảo chúng ta ngủ, Phương Thúy Ngọc mệt chết đi buổi tối nàng lại cùng Trần Thiên Minh đại chiến rất nhiều hiệp nàng muốn ngủ. Gạch dưới, tại Bắc Thị phồn hoa đầu đường đèn rực rỡ mới lên trên đường đèn sức như hai con hàng dài từ đầu đường vẫn đặt tới cuối phố. Bắc Thị ban đêm là tiếng động lớn làm từng có người phòng trừng cúa giải trí trường hợp cùng với ngành ăn uống là Bắc Thị một phát sáng mạnh lệ phong cảnh tuyến đó cũng là để Bắc Thị có thể mau vòng tiền nguyên nhân chủ yếu. Trịnh mũi nhọn đẩy trên sống mũi kính mắt khuya hôm nay cùng một cái thương hội bằng hữu ăn cơm nói chuyện một sự tình. Cái kia thương hội bằng hữu đáp ứng hắn sẽ toàn lực ủng hộ hắn tranh cử tổng thống đặc biệt tại tài lực trên ủng hộ. Trịnh mũi nhọn mặc dù biết mình là đảng dân chủ chủ tịch nhưng tranh cử tổng thống không là nhất kiện đơn giản sự tình. Đặc biệt đối thủ của mình là đương nhiệm tổng thống muốn đánh bại hắn nói dễ hơn làm. Bất quá không quản có bao nhiêu khó khăn trịnh mũi nhọn đều là chỗ sung yếu đi lên. Nếu tái để Tống Quảng lớn đương Tổng thống lời nói khúc tiết kiệm sẽ càng ngày càng suy nhược nước đem không nước còn có thể bị M nước gắt gao địa nắm ở trong tay. Đó cũng là khúc tiết kiệm dân chúng sở không thể dễ dàng tha thứ ai ngờ tại người ta dưới mũi cúa ngày đâu. Chủ tịch chúng ta trở về đi, một cái bảo tiêu đi tới đối trịnh mũi nhọn nói, hắn gọi A Trong là trịnh mũi nhọn một cái cận vệ. Tại khúc tiết kiệm như vậy loạn địa phương tùy thời đều đã sinh hắc bang sống mái với nhau cùng với ám sát đặc biệt hắn ngay lúc đó. Tại cùng người khác có lợi ích tranh chấp hắn lại nhu muốn chú ý an toàn của mình. Hảo A Trong ngươi làm cho người ta đi lái xe tới đây. Trịnh mũi nhọn gật gật đầu buổi tối là dễ dàng nhất nảy sinh tội ác thời điểm hắn không nghĩ ở bên ngoài lưu lại nhiều như vậy hay về đến nhà an toàn. Hắn là một cái cuộc sống phi thường tự hạn chế người hắn sẽ không đi ra bên ngoài ăn chơi đàng điếm đó cũng là khúc tiết kiệm dân chúng ủng hộ nguyên nhân của hắn. Một chiếc thương vụ lái xe lại đây A Trong che chở trịnh mũi nhọn lên xe tiếp theo mau đưa cửa xe cấp đóng cửa. Này thương vụ xe là trải qua cải trang sàn xe nặng chống đạn. Tại trịnh mũi nhọn lên xe sau phía sau bảo tiêu ngựa tốt nhất lúc sau lưỡng cỗ xe xe đẩy kia lưỡng cỗ xe xe đẩy một trước một sau địa ôm lấy thương vụ lái xe đi ra ngoài. Chính là thỉnh này vài cái bảo tiêu trịnh mũi nhọn cũng là hao phí không ít tiền. May mắn ủng hộ hắn tập đoàn tài chính hay cường đại còn có thể ủng hộ được. Ngay tại bọn họ chạy đến phía trước không xa địa phương đường bị một chiếc diện bao xa cấp ngồi chỗ cuối ngăn cản. Rầm rầm rầm vài tiếng thương âm thanh viên đạn toàn bộ bắn trúng này tam chiếc xe lốp xe. Trước sau xe đẩy lốp xe bị đánh trong không nhúc nhích được tuy rằng trịnh mũi nhọn sở ngồi thương vụ xe là chống đạn nhưng là trước sau xe đẩy đã ngăn trở xe của hắn để hắn cũng là mở không được. Chủ tịch có kẻ bắt cóc ngươi không phải sợ, A Trong nhìn phía trước, mặt bánh bao xe trấn tĩnh nói. Nếu kẻ bắt cóc chỉ là muốn dụng súng ống đột kích đánh trịnh mũi nhọn lời nói hắn là không lo lắng. Cao thủ chân chính chắc là không biết dụng thương chỉ có người kém cỏi mới có thể. Phía sau lại xuất hiện, góc chuyện audio.com, một chiếc diện bao xa từ trong xe nhảy xuống vài cái người bịt mặt bọn họ hướng về thương vụ xe đã chạy tới. A Trong ấn một lần tai nghe mọi người cẩn thận phía sau bảo tiêu ngăn bọn họ một lần thử một lần bọn họ cân lượng. Dạ phía sau một chiếc xe nhỏ bảo tiêu ngựa trên mở cửa xe đi ra ngoài theo vài tiếng thương âm thanh này người bịt mặt thân hình biến đổi trên không trung lóe lên vài cái tựu tránh được bắn về phía bọn họ viên đạn. Địch nhân rất cường đại ra cẩn thận một chút, A Trong vừa nói vừa mở cửa xe lôi kéo Trịnh Mũi Nhọn đi rồi đi xuống. Đương gặp được tập kích thời điểm nếu xe không thể động còn ở trong xe ngồi đó là rất chuyện nguy hiểm. Trịnh Mũi Nhọn cũng không có bởi vì có người tập kích mà sợ hãi, hắn trấn tĩnh địa nhìn phía trước mặt bánh bao xe lại nhảy xuống vài cái người bịt mặt. A Trong thông chi cảnh sát sao? Có thông chi cảnh sát, bất quá cảnh sát sẽ không nhanh như vậy chạy tới. A Trong điểm gật đầu nói. Trịnh Mũi Nhọn cũng biết Bắc Thị cục cảnh sát cục trưởng là Tống Quảng lớn người, là một cái có thể nói phản dũng tiểu nhân, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn trường cục cảnh sát cũng hắn phía dưới binh có năng lực cường đi nơi nào đâu. Đó cũng là Trịnh Mũi Nhọn muốn làm tổng thống nguyên nhân chủ yếu, hắn muốn đem khúc tiết kiệm là không lương hiện tượng thay đổi để khúc tiết kiệm đi lên phú cường chi lộ, làm cho người ta dân vượt qua vui sướng hướng quang vinh ngày. Vất vả các ngươi. Trịnh Mũi Nhọn chỉ là nói một câu cũng không nói, hiện tại địch nhân trước mặt hắn không cần phải. Cùng A Trong bọn họ nói được nhiều lắm, rầm rầm rầm có viên đạn bắn về phía Trịnh Mũi Nhọn, nhưng A Trong sáng sớm tựu ngay lúc đó hắn lôi kéo Trịnh Mũi Nhọn sẽ cực kỳ nhanh né tránh thoát viên đạn. Này người bịt mặt thấy A Trong võ công của bọn hắn cũng không yếu, biết bằng súng ống là giải quyết không sự tình gì. Bọn họ liền về phía trước bay qua tới muốn dùng vũ lực giải quyết xong Trịnh Mũi Nhọn. Mọi người trên ta ở trong này bảo hộ chủ tịch, A Trong đối với thủ hạ của mình kêu lên. Những người hộ vệ kia cũng không yếu thế ngựa trên đón nhận này người bịt mặt. Cách chương.